Quan Tiên, chương 319, Kinh Nguyệt chảy ngược. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người yêu cô đang hỏi tôi. Trần Thái Trung ngạc nhiên nhìn Vương Ngọc Đình, chau mày lại. Đang yên lành, cô nghĩ gì thế? Tôi còn chưa đến 20 đấy, đại ca, những ngày này, Vương Ngọc Đình đã quen cách nói chuyện thẳng thắn của hắn. Chẳng những không để ý, ngược lại cảm thấy tên Trần Thái Trung không xem bản thân là người ngoài. Đây là sự thật, khoảng cách giữa văn phòng ủy ban tỉnh và văn phòng thu hút đầu tư Phượng Hoàng khá là xa. Muốn có một chút giao dịch cũng không dễ, cho nên cũng chỉ trong tình trạng không hề có chút lợi ích liên quan nào, mọi người mới có thể bỏ được rào cản trong lòng để thật lòng mà đối xử với nhau. Giáo viên của tôi có đứa con gái, rất xinh đẹp, mới 18. Đương nhiên Vương Ngọc Đình không muốn quảng bá bản thân, mọi người đều biết cô sắp cưới rồi. Đối tượng là bạn học thời cấp 3 của cô, hiện đang là bác sĩ khoa ngoại thuộc Bệnh viện Nhân dân tỉnh. Thái Trung, người ơi, con gái đó, đúng là rất ưu tú. Cô rất dụng tâm để nói, tôi chưa từng gặp người con gái nào thông minh hơn cô ta. Ừ, cho dù là đàn ông cũng không được, hai người thật sự. Quá xứng đấy, đời này tôi không có dự tính tiến tới hôn nhân. Trần Thái Trung khẽ cười một tiếng, cũng không muốn giải thích nhiều. Đừng có làm phí con gái người ta mà. Tôi không có thông minh như cô nghĩ đâu. Ha ha, Vương Ngọc Đình biết hắn nói nhảm nhiều, không để ý, ngược lại phát hiện Tạ Hướng Nam hơi khác. Tôi nói lão Tạ à, anh đang lẩm bẩm gì vậy? Tôi có thể nói gì? Tạ Hướng Nam thô lỗ nhìn về phía cô. Tôi nói là, cô xứng, không được tuyệt sắc còn tạm được. Ánh nhìn của trưởng phòng Trần của chúng ta cao đến rối tinh rối mù. Anh ta gặp qua Dương Thiến Thiến, cũng gặp qua Đinh Tiểu Ninh. Hai cô gái này tuyệt đối có thể dùng. Ngàn dặm chọn một, để hình dung, nhưng trưởng phòng nhà mình, dường như cũng không có quan hệ thân mật nào với hai người này. Nhất thời Vương Ngọc Đình bị câu nói này làm tức giận. Lão Tạ, không phải tôi khoác lác, nếu anh tìm được một người xinh đẹp hơn so với sư muội của tôi. Tôi sẽ giúp anh kéo thêm một dự án 10 triệu đồng. Không, giúp anh kéo 2, kéo 5 luôn, được rồi, cãi nhau gì nữa, mau dùng cơm đi, máy bay sắp cất cánh rồi. Cuối cùng trưởng phòng Trần cũng lộ diện rồi. Xinh đẹp có thể xem như cơm ăn sao? Nên làm gì thì làm đi. Anh của cô ấy rất giàu. Phụ nữ đúng là phụ nữ. Xem như Trần Thái Trung không mấy quan tâm lắm. Vương Ngọc Đình càng cảm nhận bị tổn thương. Đầu tư mấy chục triệu cho bên các anh không phải vấn đề. Được, tôi cảm ơn cô còn không được sao? Trần Thái Trung đi về phía cửa, không quay đầu lại và căn dặn. Phó trưởng phòng Tạ, người con gái này anh đến thu xếp. Nhiệm vụ khó khăn này giao cho anh, là tín nhiệm của tổ chức đối với anh. Cảm thấy hứng thú với Rome, chỉ có mỗi Tạ Hướng Nam. Hoặc nói là cộng thêm một nửa Vương Ngọc Đình, nơi này được xưng danh. Nhà bảo tàng lịch sử Lộ Thiên, toàn cầu, đến đây du lịch trên 95% đều hướng theo di tích văn hóa. Dù sao, đối với nơi này có sống chết thì Trần Thái Trung cũng không có được hứng thú. Thậm chí hắn có chút hối hận vì đã phí nhiều thời gian để xem quyển tự điển tiếng Italy, thật sự không cần thiết. Vì, vừa ra sân bay, đã có người tiếp cận. Mà còn nói tiếng Anh lưu loát, muốn hướng dẫn viên du lịch và phiên dịch không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đến Rome chơi, lịch sử cổ điển thật sự rất nhiều, không có hướng dẫn viên du lịch thì rất đáng tiếc. Thế là trưởng phòng Tạ Hướng Nam liền bị làm thịt. Anh ta thuê một hướng dẫn viên du lịch với giá hơn gấp 5 lần. Tuy nhiên, vị hướng dẫn du lịch này là một mỹ nhân chân dài người Slavic rất nhiệt tình. Cho nên, sau khi biết được giá cả không đúng, nhưng vẫn không so đo. Sau khi ở lại Rome 3 ngày, ba người chuyển hướng đến Paris. Tạ Hướng Nam rất luyến tiếc, chỉ là thời gian không thể bị anh ta làm chậm trễ được. Đúng thế, còn hai người kia có hứng thú với Paris nhiều so với Rome. Trên máy bay, Trần Thái Trung có chút buồn bực, bên cạnh hắn là một người da đen, mùi nước hoa trên thân thể của người này nồng đến nỗi khiến hắn có chút không chịu được. Nhưng người này không hề phát hiện, chốc lát thì cử động cơ thể, chốc lại nhìn xung quanh. Được một hồi lại gọi tiếp viên hàng không để yêu cầu thức uống. Ngay khi đang đeo tai nghe nhạc cũng phải run hai cái, giống như ngư ơi bị chứng nhiều hành động vậy. Vốn dĩ Trần Thái Trung không nhìn đến anh ta, lại bị quấy rầy như thế, đúng thật rất muốn bỏ chạy. Tuy nhiên khi nghĩ lại dù sao bản thân cũng đang ở châu Âu, đại diện cho hình tượng quốc gia. Cuối cùng chỉ biết kiềm chế mong muốn nắm cổ người này ném ra ngoài máy bay. Hắn đang đau khổ kiềm chế. Tên này vẫn tiếp tục lấn qua chủ động làm quen với hắn, nói bằng tiếng Pháp. Cũng may vẫn tạm được, vẫn dễ dàng nghe hiểu được. Chào, người bạn, muốn chút gì không? Trong tay của y, liền nhét vào một mẩu sô-cô-la, còn có một thanh kẹo Singil. Trên mặt lộ ra nụ cười khi nhìn vào Trần Thái Trung. Trần Thái Trung lắc đầu. Tuy nhiên, trong giây phút này, hắn nhìn thấy thái độ đầy thiện cảm từ trong mắt của đối phương, hắn do dự một chút cuối cùng cũng đáp lại đối phương bằng một nụ cười. Tôi không ăn, đồ máy bay, tên da đen nhanh chóng hiểu được, tiếng Pháp của vị này không mấy thạo, anh ta cười gật đầu. Tôi tên Cero Bucarest ở Rwanda, anh là người Trung Quốc. Người ta vui cười chào đón, dù trong lòng Trần Thái Trung có chán ngấy, cũng không thể cho mày lại, lắp bắp mà ứng phó một phen. Tên Cero Bucarest kia tự làm quen, thấy hắn trả lời nhanh vậy, thái độ càng tỏ ra thân mật hơn. Lần này Cero Bucarest về nhà, chỉ là bay qua Pháp thôi. Rome không có chuyến bay đến thẳng thủ đô Kigali của Rwanda, nhất định phải chuyển chuyến bay tại Paris. Tuy nhiên, ấn tượng Paris đối với anh ta, lại là vô cùng tệ hại. Cái thành phố này nên xuống địa ngục, vậy anh còn học tiếng Pháp để làm gì? Trần Thái Trung có chút kỳ quái. Hắn không hề hay biết vốn dĩ tiếng Pháp là ngôn ngữ chính ở Rwanda. Cero Bucarest cũng không trả lời vấn đề này của hắn, mà lại thao thao bất tuyệt nói về tính kiêu ngạo của người Pháp và thành kiến đối với người Rwanda. Nếu không phải gấp rút có mời tôi thì tôi cũng không đến cái nơi rác rưởi này. Có thành kiến với anh, bình thường thôi, Trần Thái Trung gật đầu cũng không nói gì. Lẽ ra anh mày cũng có thành kiến với mày nữa đấy. Tuy nhiên, bây giờ cảm thấy con người mày cũng không tệ, nên không còn thành kiến nữa. Họ cũng có thành kiến với người Trung Quốc, nhìn thấy hắn không có hành động phụ họa mãnh liệt nào, Cero Bucarest liền cất giọng cao hơn. Đối với tất cả người da màu họ đều có thành kiến hết. Tiếp viên hàng không chịu không nổi, liền đi tới. Thưa ông, phiền ông nhỏ tiếng chút được không ạ, đây là nơi công cộng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn thấy nhiều người quay đầu xem, Trần Thái Trung cảm giác gương mặt nóng bừng lên. Tuy nhiên, tính thẳng thắn của tên nhóc Rwanda này, khiến hắn cảm thấy khá hợp khẩu vị, đành phải nhỏ tiếng đáp lại. Ồ, anh nhỏ tiếng một chút, được không, anh lấy đâu kết luận này vậy? Cero Bucarest còn chưa kịp lên tiếng, thì nghe thấy phía sau có người nói, còn nói bằng tiếng Trung. Những người Trung Quốc này, không phân biệt nơi trốn mà lớn tiếng, loại người đẳng cấp thấp này, tố chất kém thật. Bà mẹ nó, lớn tiếng nói chuyện là người Rwanda. Trần Thái Trung căm giận mà đáp trong lòng. Đợi sau khi hắn phản ứng lại câu nói cuối cùng của đối phương, không kìm nổi giận tím mặt. Trời, chủng tộc nơi Trần Thái Trung tôi sinh sống, ngươi dám nói là người đẳng cấp thấp. Hắn không thể nào chịu đựng được liền đứng dậy quay đầu về phía sau. Lời này, do tên khốn kiếp nào nói vậy? Lúc này đây, phía sau đã ồn lên, Tạ Hướng Nam và Vương Ngọc Đình ngồi đằng sau hắn, Vương Ngọc Đình đang trừng mắt nhìn cặp vợ chồng trẻ người da vàng. Người Trung Quốc là người đẳng cấp thấp vậy mấy người không phải người Trung Quốc sao? Tiếng Trung nói lưu loát như vậy, không phải người Trung Quốc mới gặp ma đấy. Tạ Hướng Nam vẫn là bộ dạng ngơ ngác. Nhưng mắt của anh ta cũng trừng lên, cặp mắt cá liền trừng lên một chút, đang oán hận nhìn hai người kia. Hai người thanh niên này ăn mặc vô cùng trau chuốt, áo quần chỉnh tề. Đầu của người đàn ông còn thoa dầu bóng loáng, người phụ nữ có cặp mắt dài tới đỉnh đầu, nhìn cũng không nhìn Vương Ngọc Đình một cái. Tên đàn ông đầu bóng loáng nhìn Vương Ngọc Đình. Thực tế, ba người Trần Thái Trung cũng xem như ăn mặc khá lịch thiệp, dự kiến không đến châu Âu mua sắm, chỉ là đến đây để tìm nhà đầu tư, dung nhan ngoại hình không chú ý sao. Chúng tôi không phải người Trung Quốc, trên mặt anh ta rõ ràng nhìn một cách khinh thường, nghiêng đầu nhìn Vương Ngọc Đình, lại lộ ra nụ cười cực kỳ ung dung và kiêu ngạo. Chúng tôi là người Singapore chính là dáng vẻ suốt ngày chảy máu cam đến nỗi không ngừng được hả? Trần Thái Trung lên tiếng kỳ lạ, Vương Ngọc Đình đang muốn khiển trách nghe được lời của Trần Thái Trung, cô không nhịn được liền cười lên. Hai người đó liền ngẩng cao đầu, đấy không phải bộ dạng chảy máu cam sao? Hừ, người đàn ông đầu bóng loáng liền hừ một tiếng, muốn nói lên điều gì? Không đề phòng bị người phụ nữ bên cạnh kéo một phen. Đối với loại người này có gì mà nói chứ? Đừng ảnh hưởng đến tâm trạng mua sắm của tụi mình, chảy máu cam chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến tâm trạng đấy. Trần Thái Trung hừ một tiếng, cũng ngồi xuống, không để ý đến hai người này, quay sang hỏi Cero Bucarest. Thành kiến của người Pháp được thể hiện ở chỗ nào? Nhìn thấy hắn ngồi xuống, người phụ nữ liền kéo nhẹ tên đàn ông đầu bóng loáng. Thật ra do cô ta có hơi sợ dáng vẻ cao to khôi ngô của Trần Thái Trung. Với những người không có tố chất, à anh làm sao mà chảy máu cam vậy? Có sao, người đàn ông đầu bóng loáng ngơ ngác sờ lên mũi. Quả nhiên, trong tay là máu, anh ta sửng sốt ngẩng đầu cao. Mau đưa khăn giấy cho anh, ôi em cũng chảy máu cam. Đó là kinh nguyệt, ngồi không quen máy bay, tâm lý rất dễ bị rối loạn. Tạ Hướng Nam sao lãng lên tiếng, anh ta không thích nói chuyện. Nhưng gần đây tiếp xúc với tên thiên nhân bất lương nhiều quá, trình độ nói gở cũng tiến bộ rõ rệt. Người thượng lưu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh Nguyệt chảy ngược lên mũi, vậy quả thật được tính là thượng lưu. Cách chương.